Mà Thế Đại trở về. Chương 1177, người nào to gan như vậy bắt cóc nhà ta máy bay trực thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem hết nghiên cứu bộ thành quả. Tâm tình rất tốt, Sở Hàm đi ra cửa sau trực tiếp rẽ trái liền hướng Hòa Thượng chỗ khoa học kỹ thuật bộ đi đến. Lúc này trừ làm từng bước chiến chuẩn bị trước. Nanh sói nghiên cứu bộ cùng khoa học kỹ thuật bộ có thể làm được loại tình trạng nào? Hoàn toàn quan hệ đến nửa năm sau nanh sói chiến đoàn chỉnh thể thực lực. Hòa Thượng nơi này tự nhiên không có khả năng có người cản. Đồng dạng là thêm đại cải tạo qua kiến trúc lớn. Bất quá bên trong mà thì cùng nghiên cứu bộ phong cách hoàn toàn tương phản. Sở Hàm đi vào liền trực tiếp không thể nào đặt chân. Loạn thất bát tao, linh kiện rơi lả tả trên đất. Trong góc càng là đối với lấy một nhóm lớn ly kỳ cổ quái đồ vật, dù sao hắn xem không hiểu, càng không biết có làm được cái gì đồ. Thế là dứt khoát đứng tại cửa ra vào hướng về phía nhìn như không người địa phương tiếng la. Uy, có ai không? Đinh linh bang lang. Một trận ồn ào âm thanh vang lên về sau. Chỗ sâu nhất trong góc một cái hơi mập thân ảnh đi tới. Bởi vì ánh sáng u ám thấy không rõ hắn mặt. Bất quá cái kia lóe sáng vô cùng đầu chọc lại dị thường dễ thấy. Sở Hàm đầu tiên là sững sờ. Sau đó hướng về phía người kia hô. Ngươi là Nghiễm Đầu vẫn là Tạ Đính vẫn là Hòa Thượng? Ta tìm Hòa Thượng. C-K-I-T-T-T, người kia bước chân dừng lại. Trực tiếp quay người đi. Không bao lâu khác một người đầu chọc bắt đầu từ bên trong đi tới. Đợi đến gần Sở Hàm mới nhìn rõ đối phương trên mặt một mảnh sơn đen mà hắc. Cũng không biết trước đó ở đâu trồng chất than củi bên trong ở lại. Hòa Thượng, Sở Hàm thăm dò tính hỏi một câu. A, đúng, là ta. Cái kia đầu chọc về một câu. Nhìn tinh thần trạng thái không tốt. Ánh mắt cực tan dã mê ly. Quảng cáo. Sở Hàm nhất thời ngữ nghẹn. Nghĩ thầm cái này khoa học kỹ thuật bộ người đều cái gì mau bệnh a ngươi. Gần nhất nghiên cứu có cái gì tiến triển. Sở Hàm cũng không biết như thế nào đặt câu hỏi. Khoa học kỹ thuật bộ phát triển hắn hoàn toàn bỏ mặc Hòa Thượng tự do phát huy. Cho nên cũng không hiểu biết đám người này đến tại phát triển nghiên cứu cái gì. Hòa Thượng đầu tiên là quỷ dị trầm mặc một hồi. Ngay sau đó bỗng nhiên như sấm quán đỉnh giống như hai mắt sáng lên. Bình tĩnh nhìn lấy Sở Hàm. Đột nhiên hét lớn. Ta sát. Là thần tượng ngươi a, ta mới phát hiện. Thần tượng ngươi ngồi. Ngươi lúc nào trở về a? Trở về bao lâu a? Sở Hàm mắt nhìn đầy dẫy thương di mặt đất. Cái này khiến hắn ngồi thì sao? Vừa đang suy nghĩ gì? Làm sao đều ngốc? Sở Hàm dứt khoát đứng tại chỗ đặt câu hỏi. Nói lên cái này, Hòa Thượng hai mắt sáng lên nói. Thần tượng ngươi còn nhớ rõ lần trước Lô Hoành Thịnh tại cấp 2 khảo hạch vách đá bên trong cầm về tảng đá kia sao? Sở Hàm hơi tự hỏi một chút sau gật đầu. Nhớ kỹ, tựa như là cái gì khoáng thạch. Cái kia không phải khoáng thạch a. Hòa Thượng vội vã không nhịn nổi vỗ đùi. Đó là một loại kiểu mới kim loại. Chưa bao giờ thấy qua. Tính bền cực mạnh, nhịn nhiệt độ cao là ta cuộc đời ít thấy. Càng quỷ dị là nó có một loại rất lợi hại cổ quái tính dẻo dai. Tựa hồ có thể tháo bỏ xuống nhất định cường độ. Trọng yếu nhất là nó một khi dung hợp một loại khác kim loại về sau. Lại là một loại chế tác vũ khí nóng tuyệt hảo tài liệu. Vấn đề là hai loại kim loại đều là cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá bên trong mang ra. Trước mắt số lượng không nhiều. Mà lại chúng ta người đi vào nhiều lần gặp được kim loại cũng không giống nhau. Dưới mắt ta chỉ có thể đem hai loại dung hợp được. Sở Hàm đối với phương diện này thật đúng là giải rất ít. Chỉ biết là cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá thật là ra các loại thạch đầu. Nhưng lại cũng không biết những đá này cụ thể công dụng. Càng là lần đầu tiên biết nguyên lai những đá này lại là kim loại. Ngươi cần những tảng đá kia. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Không phải cần. Hòa Thượng biểu hiện phủ định. Sau đó kích động nói. Là đại lượng cần a, ta đã nghiên cứu ra một loại kiểu mới vũ khí. Có thể hoàn toàn thay thế xạ kích đội hiện dùng súng chi. Vô luận là tầm bắn vẫn là lực sát thương. Căn bản không phải những súng ống đó có thể so. Trọng yếu nhất là có loại này đặc thù tính dẻo dai kim loại. Sức giật có thể hạ thấp thu nhỏ lại, đem người cầm súng tính dẻo vô hạn tăng lớn. Kiểu nói này, Sở Hàm trong nháy mắt kích động không muốn. Liền vội vàng hỏi, hiện tại kim loại có thể chế tạo bao nhiêu dạng này vũ khí? Nhiều nhất 3 thanh đỉnh thiên. Cho nên ta nhu cầu cấp bách tài liệu a, Hòa thượng cau mày nói. Đầu kia Lô Hoành Thịnh đã đồng ý giúp ta dây chuyền sản xuất chế tạo. Chỉ chờ số lớn kim loại tới tay, ta lập tức liền có thể thành tốp làm được. Được, tài liệu ta đến xử lý. Sở Hàm kích động mở miệng, ngay sau đó lại hỏi, công nghệ cao chi giả phát triển nghiên cứu thế nào? Ai ngươi khoan hãy nói. Hòa thượng lần nữa hưng phấn, cái kia cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá bên trong đi ra loại thứ 3 kim loại. Cùng nhân loại cốt cách các phương diện điều kiện cực tương tự. Muốn làm ra ngươi nói loại kia chi giả có vẻ như thật đúng là không phải là không thể được. Mà lại ta phát hiện cái này còn có thể vận dụng tại ta khôi giáp bên trên. Bất quá luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Chờ ta nghiên cứu thêm một chút. Liên quan tới Trần thiếu gia cái kia vũ khí ngươi nghiên cứu thế nào? Sở Hàm cố nén kích động tiếp tục hỏi. Đã làm một nửa. Hoàn toàn vì hắn lượng thân thể định tạo. Không cần bất luận cái gì tiêu chuẩn khí đem thân thương lực sát thương sử dụng tốt nhất. Sức giật thu nhỏ lại. Hòa thượng một mặt tự đắc nói. Đồng dạng chỉ còn lại có tài liệu vấn đề. Có tài liệu ta lập tức có thể làm ra đến. Vậy là được. Trước tiên đem vũ khí nóng làm ra đến. Hắn chờ ta khiến người ta đem tài liệu đem tới tay. Ngươi chậm rãi phát triển nghiên cứu. Sở Hàm rơi xuống câu nói này. Liền ngay cả bận bịu rời đi cái này để hắn nhiệt huyết sôi trào khoa học kỹ thuật. Trực tiếp qua tìm nanh sói chiến đoàn trước mắt huấn luyện người phụ trách. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ xuống lệnh. Để thành tốp cấp 2 tân nhân loại đi tham gia đặc thù khảo hạch vách đá khảo hạch. Cần đại lượng tài liệu A quảng cáo. Đồng thời tại Sở Hàm trở về nanh sói khu vực xế chiều hôm đó. Tại phía xa Thiên Dương khu vực bãi đậu máy bay chỗ. Một chiếc máy bay trực thăng siêu vẹo vẹo cấp tốc dừng lại. Không bao lâu bên trong xông ra một tên sắp bị hoảng sợ ra bệnh tim phi công. Chuyện gì xảy ra? Lúc này vừa lúc đi ngang qua nơi đây Thượng tướng Kim Dương Bưu xem xét tình huống này. Nhất thời bạo tính khí liền lên đến. Đây không phải qua xuyên vực khu vực đưa vật tư bộ kia mất tích máy bay trực thăng A, làm sao mới trở về? Trước đó chạy đi đâu? Người này tình huống như thế nào? Thì cái này tâm lý tố chất mở cái gì máy bay trực thăng? Từ khi kinh thành hội nghị về sau, Thiên Dương khu vực cùng xuyên vực khu vực liền đến hướng mật thiết. Lẫn nhau vật tư mở ra bổ sung hình thức. Lúc này bộ này vừa trở về máy bay trực thăng. Là trước kia chậm chạp chưa về tụt lại phía sau máy bay trực thăng. Không ít người đều coi là đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy giờ về sau lại xuất hiện. Thượng tướng, máy bay trực thăng không có dầu. Một giọt không dư thừa. Vừa mới là cái này phi công dùng kỹ thuật hạ cánh khẩn cấp. Kẹp lấy sau cùng một tia xuống tới. Kém chút phi cơ hủy người vong a. Nghe xong lời này Kim Dương Bưu sững sờ. Biết mình hiểu lầm về sau, liền vội vàng tiến lên nắm chặt tên kia phi công tay ân cần nói. Đồng chí vất vả, đến xảy ra chuyện gì? Phi công lúc này xác nhận an toàn sau khi cũng nhịp tim đập khôi phục bình thường. Vẻ mặt đưa đám nói. Ta đưa xong vật tư về sau. Bị người bắt cóc, quấn một vòng tròn lớn mới trở về. Kém chút không có thể bay trở về. Cái gì? Kim Dương Bưu nổi giận. Người nào sao gan lớn sao tử dám bắt cóc ta khu vực máy bay trực thăng? Được, cái kia phi công sắc mặt càng khó coi hơn. Cà Lâm mà nói, là Sở Hàm thượng tướng. Hắn không phải buộc ta tiễn hắn về nanh sói. Còn không cho ta tiền xăng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.